Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, cấp 3 tạo hóa. Không để ý tới suy nghĩ nhiều thi, Kính Nguyệt Tông thanh niên hai khiếu bí lực toàn bộ triển khai. Một quyền trùng điệp hướng Thạch Diễm đánh tới, tại yêu âm áp chế tạo hóa chi địa. Võ tu một số phương diện mạnh hơn linh tu rất nhiều. Một cái là nhìn nhục thân tích lũy, vĩnh cửu, một cái là so tiêu hao. Linh tu càn khôn trận túi bên trong đồ vật một khi dùng ánh sáng liền là phế vật. Linh tu không đến thời khắc mấu chốt không dám ra tay. Một chút việc nhỏ bên trên có thể không tranh liền không tranh. Giữ lại chuẩn bị tranh đoạt đại tạo hóa. Võ tu khác biệt. Tùy thời có thể xuất thủ, vì một viên yêu tinh ra tay đánh nhau là chuyện thường. Bành, một quyền đánh ra, Kính Nguyệt Tông thanh niên mắt lộ ra ngoan ý. Hắn vô pháp nhìn ra Thạch Diễm cảnh giới. Một quyền này tuy là khảo thí, nhưng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn dùng hết toàn lực, nơi này chỉ có hai người bọn họ, đánh chết cũng không sợ. Không người biết được hạ không sợ đối phương tông môn tìm nợ bí mật. Thạch Diễm một trưởng nâng lên. Chuẩn xác không sai nắm nắm Kính Nguyệt Tông thanh niên nắm đấm. Nhếch miệng cười khẽ. Lộ ra đầy miệng trắng nõn răng. Làm sao có thể. Nắm đấm bị Thạch Diễm nắm chặt. Kính Nguyệt Tông thanh niên sắc mặt đại biến. Muốn thu quyền. Có thể dùng tận lực khí toàn thân đều không thể rút ra. Giống như đối phương không phải người, mà là một tòa núi lớn, hoặc là hình người hung thú. Chết, đã rút không ra, Kính Nguyệt Tông thanh niên tá lực đả lực, một cái nghiêng người, chân phải nâng lên đá hướng Thạch Diễm huyệt thái dương. Đây là chí mạng vị trí, Kính Nguyệt Tông thanh niên đã động sát tâm. Đối với cái này, Thạch Diễm không lùi không tránh. Nắm lấy Kính Nguyệt Tông thanh niên nắm đấm mãnh hướng xuống kéo một phát, khiến Kính Nguyệt Tông thanh niên lảo đảo ngã xuống đất, bộ mặt chăm chú cùng mặt đất dán vào, chỉ mở ra hai khiếu thêm Phật cốt gia trì, lực lượng không nhỏ a. Thạch Diễm tự nói cảm khái, đối phương cũng là hai khiếu cực khiếu cảnh, nhưng hắn biết được, cho dù không có Phật cốt công, cũng cùng lượng khác biệt chất. Cái này tại hắn vừa đột phá cực khiếu cảnh thời liền có phát giác. Ngũ khiếu làm vật thế chấp biến không phải lượng biến. Không chờ Kính Nguyệt Tông thanh niên bò lên. Thạch Diễm ngồi xổm người xuống. Một cước dẫm tại Kính Nguyệt Tông thanh niên trên mu bàn tay. Khiến cái sau kêu thảm một tiếng. Chuyện gì cũng từ từ. Viên kia yêu tinh là của ngươi. Kính Nguyệt Tông thanh niên rất thức thời. Phát giác được hắn không phải Thạch Diễm đối thủ, lập tức chịu thua, bàn tay hắn bị Thạch Diễm giẫm tại dưới chân, không thể động đậy, hắn biết được đây là cảnh cáo, hắn như dám phản kháng, Thạch Diễm trực tiếp có thể đạp gãy xương tay hắn, tại tạo hóa chi địa bị phế đi một cái tay, đại biểu cho cái gì hắn biết rõ, không dám, Thạch Diễm cười tủm tỉm nói. Trước tiên đem trên người ngươi toàn bộ yêu tinh cho ta. Trước, Kính Nguyệt Tông thanh niên nhạy cảm phát giác được Thạch Diễm thêm ra một chữ. Nhưng hắn không dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Một cái tay khác nhanh chóng đem yêu tinh móc ra. Hết thảy hai viên, Thạch Diễm tiếp nhận thu nhập quần áo. Kỳ thực thu nhập không gian bí hạp. Bên cạnh trên mặt đất còn có một viên. Vị này thiên kiêu. Có thể hay không tha ta một mạng, giao ra yêu tinh về sau. Kính Nguyệt Tông thanh niên liếm láp mặt nói, trước mắt bốn bề vắng lặng, hắn là đang sợ Thạch Diễm giết hắn. Trong tông môn, võ tu giống nhau đa số người hầu, thụ tông môn che chở, mà hắn có thể tự nhỏ bị tông môn bồi dưỡng, cũng trưởng thành là nội môn đệ tử, chỉ vì võ đạo một đường thiên phú trác tuyệt. Qua tuổi 21 liền tấn thăng lên cực khiếu cảnh. Tương lai có cực lớn xác suất kết chân đan. Có thể đối mặt Thạch Diễm. hắn không chút nào phản kháng không được. Bên ngoài không biết, tại yêu âm áp chế tạo hóa chi địa, thạch diễm thực lực cần phải tiếp cận thân truyền thiên kiêu cấp, vì cái gì không buông tha ngươi? Thạch diễm nhíu mày hỏi ngược lại. Kính Nguyệt Tông thanh niên sắc mặt trì trệ, bị hỏi ngược lại nói không ra lời. Tốt, đưa người biết được có quan hệ tạo hóa chi địa sự tình toàn bộ nói ra, ta sẽ thả ngươi rời đi. Thạch Diễm ưng thuận hứa hẹn. Được, Kính Nguyệt Tông thanh niên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm tin Thạch Diễm, đem chính mình biết được toàn bộ nói cho Thạch Diễm. Đây đều là Kính Nguyệt Tông quanh năm cất giữ tư liệu. Không có giả. Thạch Diễm nghiêng tai lắng nghe, đều xem trọng phục lại nhanh chóng đổi lấy hỏi, không cho Kính Nguyệt Tông thanh niên có suy nghĩ thời gian. Chờ Kính Nguyệt Tông thanh niên kể xong, hắn mới thực sự hiểu rõ tạo hóa chi địa, trong đó đại bộ phận hắn cũng biết, cùng hắn suy đoán hoặc Diệp Hạo Miểu nói cho nhất trí. Cái này tạo hóa chi địa vì cường giả bố trí, là trấn áp đại yêu thiên địa bí cảnh, yêu tinh là đại yêu trong cơ thể tinh hoa tiết lộ, sau đó trải qua phương thiên địa này đoàn tụ, cực kỳ thuần túy, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tạo hóa thì là cái này phương thiên địa bí cảnh chỗ hiển năng lượng nơi phát ra toàn bộ vì đại yêu, thông qua không ngừng lấy tạo hóa suy yếu đại yêu thực lực, đi đến vĩnh hằng trấn phong hiệu quả. Cường giả kia bởi vì trấn phong đại yêu, đã tại cái này phương thiên địa bí cảnh bên trong tọa hóa, còn không người tìm tới qua thi cốt. Có người truyền cuối cùng tạo hóa cùng cường giả kia có quan hệ, nhưng không biết thực hư. Tạo hóa cao có thấp có, chia làm sơ trung cao ba cấp, đều là thiên địa có thể đản sinh sản phẩm. Trừ tạo hóa bích chướng bên ngoài, còn có dị thú tự hành thủ hộ. Đem địa đồ cho ta. Thạch Diễm đột ngột nói. Cái gì địa đồ? Kính Nguyệt Tông thanh niên vẻ mặt cầu xin. Ngươi đừng bảo là trên người ngươi không có mấy cái tạo hóa chi địa lộ tuyến. Kính Nguyệt Tông như thế đại nhất cái tông môn, sẽ chỉ tiến đến tìm vận may à? Thạch Diễm mắt lộ lạnh ý, dẫm lên Kính Nguyệt Tông thanh niên bàn tay, tăng thêm mấy phần lực. Đừng, tê, đoạn mất, ta cho. Kính Nguyệt Tông thanh niên đau thẳng hút hơi lạnh, một cái khác tay không liền sờ vào trong ngực, lấy ra một phần địa đồ. Thạch Diễm lần này nhìn cho kỹ, Kính Nguyệt Tông thanh niên trên thân lại không đồ vật, hai cái cấp thấp tạo hóa, một cái trung cấp tạo hóa. Thạch Diễm có suy đoán, là bởi vì lần trước tạo hóa chi địa tới gần đóng lại, Kính Nguyệt Tông phát hiện tạo hóa lại không thời gian đạt được, sở dĩ ghi lại lộ tuyến chờ lần này thu lấy a. Vị này thiên kiêu đại nhân, ta có thể đi rồi sao? Kính Nguyệt Tông thanh niên cẩn thận từng ly từng tí ngưỡng mộ Thạch Diễm. Có thể, cầm quần áo cởi sạch, bày mấy tư thế, dùng kim quang tinh ghi lại sau ngươi liền có thể đi. Rời đi sau ngươi nếu dám để lộ ra tướng mạo của ta, ta liền đem hình ảnh thả ra. Thạch Diễm ném khối tiếp theo kim quang tinh, gõng qua thân thể, kim quang tinh bên trên bị một tầng vải đen che đóng. Kim quang tinh cùng vụ ảnh tinh khác biệt, cái trước vì duy nhất một lần vật phẩm, gặp quang liền sẽ ghi hình, chỉ có thể ghi chép mười mấy hơi thở, bóp nát sau liền sẽ tại không trung hiển lộ hình ảnh. Cái này, Kính Nguyệt Tông thanh niên thần sắc cổ quái, Thạch Diễm không có cái gì đặc thù đam mê à. Nhưng giờ này khắc này hắn không có lựa chọn, không cho Thạch Diễm lưu lại điểm nhược điểm, đổi vị suy nghĩ hạ hắn nhất định không lưu người sống. Thạch Diễm nếu là không nên đem chuôi, mở miệng để hắn đi, hắn cũng không dám đi. Kính Nguyệt Tông thanh niên theo Thạch Diễm nói xử lý, cũng không nhăn nhó, đem Thạch Diễm muốn thu tốt, sột sột soạt soạt cầm quần áo mặc. Đưa ra kim quang tinh nói, vị này thiên kiêu đại nhân, ngài muốn ta chuẩn bị xong. nhìn xem Kim Quang Tinh. Kính Nguyệt Tông thanh niên thần sắc hơi quái dị. Kim Quang này tinh làm sao cùng hắn trong cổ tịch nhìn thấy không giống nhau lắm. Chỉ có thể giải thích là hắn lần thứ nhất dùng. Còn có cổ tịch cùng vật thật hơi có sai lầm. Thạch Diễm quay người tiếp nhận Kim Quang Tinh nói. Ngươi có thể đi, tạ đại nhân. Kính Nguyệt Tông thanh niên mừng rỡ đứng dậy. Trước lui về sau vài chục bước. Thấy Thạch Diễm không có phản ứng về sau. Phi nước đại không thấy tăm hơi. Thạch Diễm ánh mắt thâm thúy. Một trường đem Kim Quang Tinh bóp nát. Nào có cái gì hình ảnh. Đây chính là cái phổ thông tinh khối. Đáy sông tưởng rằng bảo vật nhặt. Hắn hiện tại dùng chính là Hàn Phỉ Nhiên mặt. Chỉ có thể tạm thời ủy khuất Hàn Phỉ Nhiên giúp hắn cõng nồi. Chờ ra tạo hóa chi địa. Nhất định cho thêm Hàn Phỉ Nhiên bên trên ba nén hương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.